Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 657, chương 657, Giang Thần chấn kinh. Họa sát thân, quả nhiên vẫn là như thế sao? Làm Giang Thần nghe đến Diệp Cung nói mình có họa sát thân đến thời điểm. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Mỉm cười, không nghĩ tới, quả nhiên vẫn là như thế. Quả nhiên, chính mình trực giác vẫn là vô cùng chính xác. Mà bây giờ, Diệp Cung chiếm ngã nhào, cũng đã nói rõ chính mình trực giác không có bất cứ vấn đề gì. Bọn họ, quả nhiên không muốn buông tha mình đâu. Chính mình rõ ràng đã nói rõ. Giang gia tài sản cái gì? Chính mình không biết tham dự vào bên trong tranh đoạt. Càng thêm sẽ không cần một phần hai nhà tài sản. Mà bây giờ, nhìn đến coi như mình không có ý định muốn Giang gia tài sản. Bọn họ vẫn là sẽ không bỏ qua chính mình. Cần gì chứ? Thật sự là, Giang Thần muội muội. Diệp Cung nhìn đến Giang Thần lúc này sắc mặt bất đắc dĩ bộ dáng thời điểm. Sắc mặt có chút lo lắng. Chân mày hơi nhíu lại. Giang Thần, thế nhưng là nàng tốt nhất bạn thân. Mà bây giờ, còn là lần đầu tiên nhìn đến Giang Thần cái dạng này nha. Đối với tràng cảnh này, trong lúc nhất thời, Diệp Cung đã không biết nên nói cái gì. Bình thường, trong mắt hắn, Giang Thần cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ, hoàn toàn một cái nữ vương phong cách loại kia. Mà bây giờ, thật đúng là rất khó tưởng tượng có thể nhìn đến Giang Thần như thế bất đắc dĩ tràng cảnh. Không có gì, yên tâm đi, như thế một chút xíu mưa to gió lớn, đối với ta mà nói, không đáng kể chút nào. Ta Giang Thần, gió to sóng lớn gì, cái gì long đong không có trải qua. Giang Thần nhìn đến Diệp Cung lo lắng sắc mặt, ngược lại là lắc đầu, khoát khoát tay, sắc mặt có chút cười khổ, nhìn đến, chính mình thủy chung vẫn là những tên kia cái đinh trong mắt. Trừ rơi chính mình, bọn họ cần phải liền có thể được đến càng nhiều hơn tài sản đi. Nếu như có thể lời nói, khả năng thì liền thủ hạ mình đến công ty, bọn họ cũng có thể kiếm một chén canh. Thật đúng là, nhất cử lưỡng tiện. Nhất tiễn xong điêu nha. Bất quá, muốn trừ hết chính mình, như vậy cũng phải nhìn một chút bọn họ có hay không loại kia bản sự. Nếu như cho rằng nàng Giang Thần là loại kia tùy tiện người khác trà đạp nữ tử, không khỏi quá ngu quá ngây thơ. Nàng có thể sẽ không ngồi chờ chết. Nói như vậy, lần này ngươi là muốn đầu nhập vào ta, cũng là có nhất định mục đích. Làm Diệp Cung nghe đến Giang Thần lời nói thời điểm, nhìn lên trước mặt Giang Thần, như là nghĩ đến cái gì. Khó trách, chính mình sáng sớm liền bị chính mình cái này bạn thân cho kéo qua. Mà hiện tại xem ra, hết thảy, chính mình cái này bạn thân đều có chính mình một chút lo lắng nha. Hắc hắc, đương nhiên, bằng không, ta cũng sẽ không như thế cuống cuồng tìm ngươi. Nguyên bản ta còn tưởng rằng Diệp Cung tỷ tỷ ngươi thiếp thân bảo Tiêu Tiểu Thanh tỷ tỷ tại được. Có Tiểu Thanh tỷ tỷ tại, nhất định không có vấn đề gì. Mà hiện tại xem ra, cái này người, mặc dù nói kém một chút hỏa hầu, bất quá xem như một cái bao cắt thịt, vẫn là có thể, tạm lấy dùng một chút đi. Ta không có như thế không chịu nổi một kích đi. Nghe lấy Giang Thần đối với mình đánh giá, Diệp Thần sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Chính mình có thể là phi thường cường đại, không có yếu ớt như vậy đi. Hiện tại, làm sao đến Giang Thần trong miệng, chính mình thế mà như thế yếu ớt, có hay không, ngươi trong lòng mình không có một chút bức đếm sao? Bất quá, khẳng định không có Tiểu Thanh tỷ tỷ lợi hại chính là. Giang Thần nghe đến, hung hăng trắng Diệp Thần liếc một chút, có thể nói, hoàn toàn không có chút nào cho Diệp Thần mặt mũi nha. Giang Thần muội muội, điểm này, ngươi ngược lại là nói sai. Mà tại Diệp Thần muốn nói điều gì thời điểm, bên cạnh xem kịch vui Diệp Cung cái này thời điểm mở miệng, nhìn lấy chính mình bạn thân Giang Thần, nói một câu, Tiểu Thần thực lực so Tiểu Thanh còn muốn càng thêm lợi hại. Không tin lời nói, ngươi có thể hỏi một chút ngươi Tiểu Thanh tỷ tỷ. Có thể nói, Tiểu Thanh cái nha đầu kia chẳng qua là hoàng cấp cảnh giới mà thôi. Mà Diệp Thần thế nhưng là đế cấp cảnh giới nha. Hoàng cấp cảnh giới tại đế cấp cảnh giới trước mặt, quả thực cũng là đồ bỏ đi con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Đế cấp cảnh giới có thể không cần tốn nhiều sức diệt đi hoàng cấp cảnh giới. Mà hoàng cấp cảnh giới duy nhất có thể làm, cũng là ngoan ngoãn run rẩy cầu xin tha thứ. Tại đế cấp cảnh giới trước mặt, cái gì cũng không phải. Mà cái này, cũng là đế cấp cảnh giới lợi hại. Cũng là đế cấp cảnh giới chỗ đáng sợ. Rốt cuộc, đế cấp cảnh giới thế nhưng là trên cái thế giới này đỉnh phong chiến đấu lực. Có thể trở thành đế cấp cường giả. Cái nào không phải tiếng tăm lừng lẫy. Không có bất kỳ người nào dám trêu chọc. Cho dù là đế cấp cảnh giới cùng đế cấp cảnh giới ở giữa. Cũng không có khả năng phát sinh phi thường lớn xung đột. Bởi vì, đến đế cấp cảnh giới. Tất cả mọi người biết, đế cấp cảnh giới không thể gây. Diệp cung tỷ tỷ, ngươi không phải là cố ý gạt ta đi. Thì tên tiểu tử thúi này, có thể so với tiểu thanh tỷ tỷ còn muốn càng thêm lợi hại. Giang thần nghe đến, nhìn lên trước mặt Diệp thần. Sắc mặt là nồng đậm không tin tưởng. Tiểu thanh tỷ tỷ trong mắt hắn. Thế nhưng là không gì làm không được tồn tại. Có thể nói, đã là siêu phàm, mà bây giờ. Diệp cung tỷ tỷ lại là nói Diệp thần so tiểu thanh tỷ tỷ còn muốn càng thêm lợi hại. Làm sao có thể? Không thể nào? Tin hay không? Tùy tiện ngươi, ta nói, đều là thật. Đồng thời, ta xưa nay sẽ không nói láo. Ngươi cũng không phải không biết. Nếu như ngươi không tin lời nói, ngươi có thể hỏi một chút ngươi tiểu thanh tỷ tỷ. Cái nha đầu kia WeChat, ngươi không phải đã sao? Diệp cung nghe đến. Nhìn đến Giang thần chấn kinh sắc mặt, không thể tin biểu lộ thời điểm, khoát khoát tay, nói một câu, ta đi hỏi một chút. Giang thần nghe đến, hiển nhiên là không tin, nghe đến Diệp cung lời nói thời điểm, không có nhiều lời, gật gật đầu, cầm ra bản thân kiểu mới nhất đến hoa VM40. Nhanh chóng đánh chữ, cái này, chấm ngoặc kép, thế mà, nửa phút đều không đủ. Giang thần sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Diệp thần, như là đối đãi một cái quái vật đồng dạng. Hiển nhiên, vừa mới nàng hỏi thăm nàng tiểu thanh tỷ tỷ thời điểm, tiểu thanh tỷ tỷ trả lời chắc chắn vô cùng đơn giản. Chỉ có một cái là chữ, mà thành là một chữ như vậy, đã để nàng rung động, căn bản không biết nên nói cái gì. Tiểu thanh tỷ tỷ đến tột cùng cường đại cỡ nào? Giang thần có thể là vô cùng rõ ràng, không có người so với hắn càng rõ ràng hơn, mà bây giờ, đối với Diệp thần, tiểu thanh tỷ tỷ thế mà đều cam bái hạ phong, cái này, chẳng phải là nói Diệp thần so tiểu thanh tỷ tỷ còn muốn càng thêm lợi hại, quá mức thật không thể tin, quá mức khiến người ta không thể tin đi, hiện tại, ngươi có thể tin tưởng đi, ta nói, chưa từng có giả, ta không cần thiết lừa ngươi. Diệp cung nghe đến, sắc mặt thật sự nói một câu. Đồng thời, hiện tại, ta chiếm ngã nhào thuật nhìn đến vẫn là vô cùng linh nghiệm. Ngươi, thật có lấy họa sát thân. Nói xong, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp thần. Tiểu thần, tiếp đó, giao cho ngươi, cần phải có thể chứ. Có thể nói, đối với mình chiếm ngã nhào, Diệp cung không thể không bội phục, 100% chính xác. Không có một lần là sai lầm. Nhìn đến, chính mình vẫn là vô cùng thích hợp chiếm ngã nhào như vậy một kiện sự tình đâu. Đương nhiên không có vấn đề. Bất quá chỉ là con kiến hôi mà thôi. Còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Thế mà quấy rầy lục tỷ ngươi nhã hứng. Quả thực cũng là tìm đường chết. Diệp thần nghe đến, gật gật đầu. Sắc mặt đột nhiên băng lãnh. Bành bành bành mà tại Diệp thần vừa mới nói xong. Bên cạnh cửa sổ thủy tinh đột nhiên vỡ vụn, từng đạo công kích ngang quét tới. Nhìn qua, khủng bố như vậy. A a a, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.